chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 ngoan tử ngâm. Mụ mụ mang ngươi đi tìm ba ba, chương 325 ngoan tử ngâm. Mụ mụ mang ngươi đi tìm ba ba, tử ngâm nổi điên giống nhau lớn tiếng chu lên, giống như là thật sự sói chu giống nhau. Sợ hãi trong nhà không ít người hầu, ngay cả Trần lão gia tử cũng đều lòng còn sợ hãi, nha đầu rốt. Cuộc lộng trở về như thế nào một cái tiểu quái vật? Cư nhiên như vậy thị huyết tàn bạo, như vậy một cái nguy hiểm hài tử lưu tại trong nhà. Tuyệt đối không phải kế lâu dài, hắn tưởng thừa dịp nha đầu không hề. Tiền trảm hậu tấu đem nàng tiễn đi, nhưng tưởng tượng đến nàng đã từng đã cứu nha đầu mệnh. Bị nhốt lại lúc sau vẫn luôn đều khóc la kêu, mụ mụ, thanh thanh, ba ba, từ đồ phong, về nhà, ô ô, linh tinh lời nói, Trần lão gia tử mặc danh có chút mềm lòng, đến mặt sau nghe nàng liền ông cố. Ngoại ba chữ đều hô lên tới, hắn hoàn toàn hạ không được cái kia tay, vô luận như thế nào. Vẫn là chờ nha đầu trở về lại làm quyết định đi. Suốt một ngày một đêm. Này một nhà ba người, một cái tiếp tục ở phòng cấp cứu cứu giúp, một cái vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, một cái khác bị nhốt ở lồng sắt, khóc suốt một đêm, đến buổi sáng thời điểm, bắt đầu trở nên táo bạo lên, liều mạng dùng tay đấm đánh lồng sắt. Trong cổ họng ngăn không được truyền đến lang giống nhau chu lên thanh, còn cấp Trần lão ra từ cửa. Nhà triệu hoán tới mấy đầu lang. Bị trong nhà người hầu cầm sẻng cấp đuổi đi, Trần lão gia tử đều mau bị lăn lộn điên rồi, nghĩ thầm. Đây đều là chút chuyện gì a? Không được, cần thiết đi bệnh viện nhìn xem nha đầu. Nếu không có gì trở ngại liền đem người cấp tiếp trở về, bằng không này tiểu quái vật nếu là thật ra. Chuyện gì, hắn như thế nào cùng nha đầu công đạo a? Vì thế, hắn làm quản gia ra ra an bài một phen, đi bệnh viện. Trần Thanh Thanh đã tỉnh, không màng thiên cánh mấy người khuyên bảo, tiếp tục canh giữ ở phòng cấp cứu cửa, chờ Tư Đồ Phong ra tới, rốt cuộc, phòng cấp cứu trên cửa mặt đèn đỏ dập tắt, môn bị mở ra Tư Đồ Phong nằm ở trên giường bệnh bị các hộ sĩ đẩy ra tới, Trần Thanh Thanh chạy nhanh. Đi ra phía trước, liền thấy Tư Đồ Phong sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cả người thoạt nhìn tựa không hề sinh khí giống nhau, nàng vội vàng hỏi bác sĩ nói. Bác sĩ, hắn thế nào, cứu giúp suốt một đêm, vượt qua nguy hiểm kỳ, kế tiếp liền phải xem hắn khi nào tỉnh có ý tứ gì. Nếu 24 giờ trong vòng có thể tỉnh lại, vậy điều dưỡng một đoạn thân thể, liền không nhiều lắm vấn đề, nếu là tỉnh không tới, câu nói kế tiếp bác sĩ nói không nên lời. Trần Thanh Thanh lại có thể nghe minh bạch sẽ chết phải không? Nàng khó chịu nắm lấy hắn tay, nước mắt ngăn không được chảy xuôi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trần Gia Gia tới thời điểm, vừa lúc liền thấy một màn này, mày gắt gao nhăn lại, hắn đi ra phía trước, an ủi nói, nha đầu, kia tiểu tử luyến tiếc ngươi, khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi, Gia Gia. Chính là ta rất sợ hãi. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Nha đầu, ngươi tỉnh lại một chút, Tử Ngâm còn ở nhà chờ ngươi đâu. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, Tử Ngâm, bỗng nhiên nhớ tới còn ở nhà, nàng hẳn là đã sớm tỉnh ngủ sao? Không có nhìn đến chính mình, nàng sẽ sợ hãi đi. Nàng vội vàng hỏi, Gia Gia, Tử Ngâm ở nhà có khỏe không? Không tốt, nha đầu, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem đi. Kia tiểu quái vật vẫn luôn ở nổi điên. Gia Gia, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nha đầu, ngày hôm qua nàng tỉnh lại không thấy được ngươi, liền chính mình chạy đi ra ngoài, còn cắn bị thương trong nhà người hầu. Ta như thế nào hống nàng cũng chưa dùng, còn kém điểm cắn thương ta, rơi vào đường cùng khiến cho người đem nàng bắt lại quan lồng sắt. Nàng xảo suốt một đêm. Trong miệng vẫn luôn kêu mụ mụ, Trần Thanh Thanh nghe vậy, mau đau lòng muốn chết, ước gì lập tức bay trở về Trần gia đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ôm chặt lấy, chính là Tư Đồ Phong nơi này làm sao bây giờ? hắn còn không có vượt qua nguy cơ, nàng không thể đi à. Giờ khắc này, nàng hận không thể đem chính mình xé thành hai nửa mới hảo, Trần lão gia tử đau lòng nàng. Suy nghĩ cái biện pháp nói, nha đầu, nơi này có gia gia ở, ta giúp ngươi nhìn tiểu tử này, ngươi chạy nhanh trở về thu thập một chút, đem Tử Ngâm trấn an hảo, sau đó cùng nhau mang lại đây thủ tiểu tử này, hảo này đã là biện pháp tốt nhất, nàng yên lặng. Nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, thấy hắn kia không có sinh khí mặt, đáy lòng lại là đau xót, rồi sau đó cắn chặt răng căn rời đi bệnh viện, Tư Đồ Phong. Chờ ta thực mau liền sẽ mang theo chúng ta nữ nhi cùng nhau trở về, nàng ngồi trong nhà tài xế mở ra xe. Trở về Trần gia, đương nàng thấy bị nhốt ở lồng sắt vẫn luôn đều ở phát cuồng Tử Ngâm khi. Trong lòng khó chịu cực kỳ, vốn tưởng rằng đem nàng mang về tới lúc sau. Liền sẽ làm nàng quá thượng an ổn nhật tử. Lại mới ngày đầu tiên liền bắt đầu chịu tội, nàng trong lòng thực tự trách Tử Ngâm nhìn đến nàng tới. Thu hồi hung ác thần sắc, ủy khuất hô thanh, mụ mụ, Trần Thanh Thanh đau lòng đến nước mắt đều chảy ra. Chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng mang theo khóc nức nở phân phó trong nhà người. Hầu nói, đem lồng sắt mở ra. Tiểu thư, nàng sẽ cắn người, câm miệng. Ta cho các ngươi mở ra liền lập tức mở ra, là. Tiểu thư, lồng sắt bị mở ra. Tử Ngâm dùng phi giống nhau tốc độ nhào vào Trần Thanh Thanh trong lòng ngực. Tham luyến giống nhau hô hấp trên người nàng hương vị, trong miệng không ngừng nỉ non nói. Mụ mụ, mụ mụ, ô ô, mụ mụ, nhìn đến mụ mụ. Nàng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp, suốt một đêm không ngủ. Nàng đã sớm kiệt sức, rốt cuộc chỉ là cái tiểu hài tử, Trần Thanh Thanh thấy nàng đặt ở trong lòng ngực nhẹ hống. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối, mãi cho đến đi bệnh viện trên đường. Đều không có dừng lại, ngoan Tử Ngâm, mụ mụ mang ngươi đi tìm ba ba. Bệnh viện VIP phòng bệnh. Tư Đồ Phong nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, Trần lão gia tử ngồi ở phòng bệnh trên sofa ngồi. Chờ đợi Trần Thanh Thanh đến thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền ngủ rồi, Trần Thanh Thanh đau lòng nói. Gia gia, tối hôm qua bởi vì Tử Ngâm không ngủ hảo đi, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là đủ rồi, hảo, thật đúng là có chút mệt dã rời, ai tương đương, tuổi lớn. Chịu không nổi nữa, nhanh lên trở về đi. Hảo, ta đi trước, lưu hai cái người hầu ở chỗ này coi chừng. Người cũng không cần quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thời điểm phải hảo hảo nghỉ ngơi, ân. Yên tâm đi ra ra, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, Trần lão gia tử đau lòng nàng chính mình thân thể vốn dĩ liền còn không. Có khôi phục, hiện tại lo lắng Tư Đồ Phong không nói. Còn muốn chiếu cô cái kia tiểu quái vật ai tương đương. Tưởng giúp nàng chia sẻ một chút, đều không được, tiểu quái vật hoàn toàn không cho phép trừ bỏ nha đầu cùng kia tiểu tử ở ngoài người tiếp cận. Nàng, Trần lão gia tử đi rồi. Trần Thanh Thanh đem ngủ say Tử Ngâm phóng tới Tư Đồ Phong bên người nằm xuống, cha con hai người. Song song nằm ở trên giường bệnh, hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ hài hòa, Trần Thanh Thanh chống cằm nhìn bọn họ. Chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bị điền đến tràn đầy, chỉ nghĩ. Nếu Tư Đồ Phong có thể tỉnh lại, liền càng tốt, liền như vậy yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm cha con hai người nhìn thật lâu sau. Nàng cũng mơ mơ màng màng bị thượng đôi mắt, chịu không nổi buồn ngủ đã ngủ, đãi Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đám người nghe được Tư Đồ Phong. Bệnh nặng tin tức. Tới rồi bệnh viện, liền thấy này một nhà ba người ngủ rồi ấm áp hình ảnh, trong lòng đều mau mềm thành một đoàn cuối. Cùng là đoàn tụ, hình ảnh quá mỹ. Bọn họ hoàn toàn đều không đành lòng đi quấy rầy bọn họ, đứng ở cửa phòng bệnh. Nạp Lan Y Y thu hồi cảm động nỗi lòng, tò mò giống nhau đánh giá cái kia ngủ tiểu nữ hài, miệng nàng nỉ non nói. Đây là nha đầu mang về tới cái kia tiểu nữ hài sao? Từ đồ Tử Ngâm, tên còn khá tốt nghe đâu. Thanh Thanh Tử Ngâm, Cố Nam Tích gật đầu nói. Không tồi, chúng ta đây nhận nàng đương con gái nuôi được không? Cái này chủ ý không tồi. Trong chốc lát chờ Thanh Thanh tỉnh, người có thể cùng nàng thương lượng, Lộ Giao Giao cũng nói. Ta cũng muốn làm nàng mẹ nuôi, Lộ Hòa Phong sủng nịch nhìn nàng cười nói. Hảo, bỗng nhiên, mấy người phát hiện trên giường bệnh tiểu nữ hài giật mình. Ngay sau đó bá một chút mở hai mắt, cảnh giác đánh giá bốn phía, nhìn đến ba ba mụ mụ kia một khắc. Nàng đáy lòng trở nên bình tĩnh trở lại, chính là đang xem đến cửa phòng bệnh kia mấy cái người xa. Lạ sĩ, nàng ánh mắt đột nhiên nở rộ ra lang giống nhau thị huyết tinh quang, đem đoàn người khiếp sợ nạp. Lan Y Y che lại tiểu tâm can nói, ai ra tương đương, này ánh mắt, thật là dọa chết người muốn, Cố Nam Tích ngưng mi nói. Này tiểu hài tử thoạt nhìn thực không đơn giản, Lộ Hòa Phong cũng phù hợp nói. Cảm giác cùng giống nhau tiểu hài tử thực không giống nhau, Lộ Giao Giao phân tích nói. Khẳng định sẽ cùng giống nhau tiểu hài tử không giống nhau. Nếu bằng không như thế nào có thể vào Thanh Thanh mắt. Đem nàng mang về tới. Nạp Lan Y Y cảm thấy rất có đạo lý. Gật đầu nói, cũng là, ta tới kiến thức một chút. Nàng rốt cuộc nơi nào không giống nhau, nàng hướng tới giường bệnh đi qua. Đoàn người đều đi theo nàng phía sau, Tử Ngâm thấy bọn họ cư nhiên hướng tới chính mình đi tới. Tựa gặp được nguy hiểm giống nhau, cả người trở nên cảnh giác lên, từ trên giường bò lên. Đổi làm bò sát tư thế, làm tốt tùy thời công kích người chuẩn bị, Nạp Lan Y Y không hề có nhận thấy được nguy hiểm buông. Xuống. Đi qua đi hướng tới nàng mở ra hai tay, nói, tới, nha đầu, ta là ngươi mẹ nuôi, cho ta ôm một cái. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hư ảnh. Cả người bị nàng phát cục trên mặt đất, miệng nàng không khỏi truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế. Tiếng kinh hô, ta tương đương, cứu mạng a! Trần Thanh Thanh bị này một tiếng cấp dọa tình, nhìn đến trước mắt một màn. Tâm thiếu chút nữa không từ cổ họng nhảy ra, chạy nhanh ngăn cản nói. Tử Ngâm, dừng tay, nghe thấy mụ mụ thanh âm, Tử Ngâm đang muốn cắn xé Nạp Lan Y Y cổ động tác một đốn. Quay đầu tới vẻ mặt ngây thơ nhìn Trần Thanh Thanh trực tiếp đi qua đi đem nàng từ. Nạp Lan Y Y trên người cấp ninh lên, ôm ở trong tay Trần An nói. Tử Ngâm ngoan, bọn họ không phải người xấu. Đều là mụ mụ hảo bằng hữu, không thể tùy tiện cắn người biết không? Tử Ngâm cái hiểu cái không nhìn nàng, rồi sau đó đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực không nói lời nào, Nạp Lan Y Y kinh hồn chưa định từ. Trên mặt đất bỏ lên, kinh hô, nhà đầu thúi, đây là ngươi tìm trở về nữ nhi, vừa thấy mặt liền công kích ta, nói, có phải hay không ngươi dạy? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nàng cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau, về sau chính ngươi chú ý điểm, ở không có cùng nàng hỗn thục phía trước, tuyệt đối không thể tới gần nàng, Cố Nam Tích đám người cũng bị một màn này cấp dọa mắt choáng váng. Đi lên trước tới xem xét Nạp Lan Y Y có hay không bị thương, thấy nàng cũng không có bị thương. Chỉ là bị dọa tới rồi, trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.